Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 964, chương 964, Dích So Nguyên Khởi. Y học trung tâm, Adam sợ nhiệt huyết xông lên đầu, ý chí chiến đấu sục sôi, Rachel ngoại công quá mức sắc bén, đem Leonard cho tức giận ra cái gì tốt xấu đến, liền vội vàng tiến lên hòa giải. Ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm, ta không quản ngươi. Leonard vứt xuống một câu liền đi. Cảm ơn a, Rachel ngoại công ở phía sau giễu cợt nói. Chờ một chút, ngươi là ai a ngươi? Đều cùng nữ nhi của ta ly hôn. Ngươi vốn là không có tư cách quản ta sự tình. Waller tiên sinh, Adam nhíu nhíu mày, Leonard thân thể không tốt lắm. Ngươi đừng nói như vậy, đều là người một nhà. Được, Rachel ngoại công cũng là nhân tinh. Phát giác được Adam không vui, lập tức thu hồi trào phúng. Cười bồi nói, Adam, ngươi nói đúng, đều là người một nhà. Leonard cũng là có ý tốt, chỉ là ta có chút tức giận hắn cùng Sandra ly hôn. Hắn biết rõ nhà mình cùng Adam đáp lên quan hệ, ngoại trừ Rachel, trọng yếu nhất vẫn là Leonard đối Adam đã từng trợ giúp. Bây giờ hắn lại có chuyện nhờ tại Adam, tự nhiên không muốn để cho Adam đối hắn có ý kiến. Adam gật gật đầu. Lại bàn giao vài câu, liền đi an ủi Leonard. Tin tức quá mức bạo, Rachel ngoại công hai cái nữ nhi rất nhanh đều chạy đến. Rachel cũng giống như thế, từng cái lúng túng tại cái kia khuyên lên gặp già hùng tâm tráng trí lão ba và ngoại công. Adam, cái này phẫu thuật đến cùng là dạng gì? Rachel đến cùng tư tưởng mở ra, lại ngăn cách một đời, gặp không khuyên nổi. Liền quan tâm tới cụ thể quá trình phẫu thuật. Rachel ngoại công thương yêu nhìn thoáng qua Rachel, cũng trông mong nhìn qua Adam. Hắn mặc dù trước đó nghe qua AMS 700, nhưng quá trình cụ thể đến cùng còn không rõ lắm. Phẫu thuật cách làm là chấm ngoặc kép. Adam nhìn xem Rachel cùng mụ mụ nàng Azi, có chút xấu hổ, bất quá nháy mắt liền hoán đổi thành chuyên nghiệp thái độ, nhìn hướng Rachel ngoại công. Đem silica gel bổ sung đến người ấn kim bên trong. Tại hạnh phúc tiến đến lúc, cái kia bơm liền sẽ bị đè ép. Chấm ngoặc kép, Rachel mụ mụ các nàng đều nâng chán, nhưng cũng đều vểnh tai đang nghe. Cái kia bơm phải đặt ở chỗ nào? Rachel ngoại công hỏi tới. Tại người ngân lang bên trong. Adam trả lời vấn đề chuyên nghiệp. Sở dĩ chỉ cần bơm dùng tốt, ta liền có thể. Chấm ngoặc kép. Rachel ngoại công rất hưng phấn. Ba ba, cái này quá hoang đường. Rachel mụ mụ Sandra, thực tế nhịn không được. Ngắt lời nói, ngươi đều 82. So, Rachel ngoại công đánh nói. Ta liền không thể lại có cuộc sống hạnh phúc. Không phải, Sandra khuyên nhủ. Đây là một cái lớn phẫu thuật. Bọn họ sẽ mở ra ngươi. Ba ba, bọn họ sẽ mở ra ngươi. Ngươi sẽ ra máu, thậm chí tử vong. Ba ba, vì cái kia, ngươi tình nguyện chết sao? Đương nhiên nguyện ý, Rachel ngoại công, ta đều 82. Còn có thể sống mấy năm. Cùng mỗi ngày đều là nhàm chán xem TV đánh bài bridge. Ta tình nguyện chết tại cái này bên trên. Tối thiểu nhất cũng cho nhân sinh của ta nổi bật một bút. Mắt thấy nữ nhi Sandra còn muốn lại. Khuyên. Hắn trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi thật muốn khuyên ta sao? Lúc trước ngươi cùng Leonard ly hôn, ta cũng không có giống ngươi bây giờ dạng này không ủng hộ, cũng không có khuyên ngươi tiếp tục nhẫn nại. Cái này có thể giống nhau sao? Rachel mụ mụ cười khổ nói. Ngươi vốn là không thích Leonard, nói hắn tính tình quá thối, ước gì chúng ta ly hôn. Đó cũng là ủng hộ. Rachel ngoại công lẽ thẳng khí hùng nói. Ghi nhớ điểm này, ba ba, Rachel Azi, tiến lên tiếp lời đề. Ta rất xác định loại này phẫu thuật, bảo hiểm y tế sẽ không thanh toán. Nói tới chỗ này, nhìn hướng Adam, đúng không? Ân, Adam gật đầu, không quản ngươi là loại nào bảo hiểm y tế, cũng sẽ không bao trùm loại này phẫu thuật. Tốt a, kỳ thật có thể nói như vậy. Phim Mỹ thế giới bên trong bảo hiểm y tế sẽ không thanh toán tuyệt đại bộ phận, Bình thường Tân Tân khổ khổ giao nộp càng ngày càng quý bảo hiểm y tế. Thật đợi đến cần dùng bảo hiểm y tế lúc. Trước không đề cập tới bảo hiểm y tế bao dung phạm vi càng ngày càng hẹp. Liền tính bao trùm đến. Những cái kia bảo hiểm y tế công ty. Cũng thuê đặc biệt tinh toán sư. Dùng công thức đến tính toán có hay không là hẳn là hưởng thụ bảo hiểm y tế đám người thanh toán. Chi phí chữa bệnh. Mấu chốt trong đó là phẫu thuật xác suất thành công, cùng với hậu phẫu có thể hay không công việc bình thường. AKA có thể hay không tiếp tục kiếm tiền giao nộp bảo hiểm y tế. Đem bảo hiểm y tế công ty thanh toán đi ra chi phí phẫu thuật. Lần nữa kiếm về, nếu mà không thể, vậy liền xin lỗi. Phim Mỹ thế giới bên trong bảo hiểm y tế công ty có các loại lý do chính đáng. Cự tuyệt thanh toán. Để ngươi cùng ngươi người trong nhà tuyệt vọng. Kinh điển án lệ chính là trong truyền thuyết Jigsaw. Mắc bệnh ung thư. Nguyên bản có cái tuyến đầu y học hạng mục. Có lẽ có thể cứu vãn hắn. Nhưng cùng hắn là bằng hữu bảo hiểm y tế công ty tinh toán sư. Nhưng tàn khốc cự tuyệt hắn. Dùng hắn thiết kế ra được tinh tính toán công thức. Tước đoạt Jigsaw cầu y hy vọng. Gián tiếp tước đoạt Jigsaw sinh mệnh quyền. Cuối cùng Jigsaw cùng hắn chơi một cái trò chơi. Để cái này tinh toán sư. Theo trong văn phòng một hệ liệt lạnh giá chữ số bên trong đi ra. Đối mặt bởi vì hắn công thức cùng lựa chọn. Mà đối mặt sinh tử từng cái sống sờ sờ án lệ. Nhìn hắn có hay không còn có thể giống phía trước nhẹ như vậy tô lại nhạt viết. Cuối cùng đem hắn quyền sinh tồn. Giao cho đã từng bị hắn bác đoạt sinh mệnh quyền thân nhân bệnh nhân. Phim Mỹ thế giới bảo hiểm y tế bao trùm sinh mệnh quyền còn như vậy. Chớ nói chi là 82 lão hán ý nghĩ hão huyền cải thiện chất lượng sinh hoạt. Thanh toán như vậy một số lớn phí tổn. Ba ba, nghe đến đi. Rachel Aji kêu lên. Bảo hiểm y tế không ủng hộ. Mà còn ta biết ngươi sẽ không vận dụng ngươi dự trữ. Bởi vì ngươi sẽ giúp Jenny thanh toán đại học học phí. Đúng không? Jenny là nữ nhi của nàng, là Rachel tiểu biểu muội, ngọt ngào, ta tình yêu Jenny, Rachel ngoại công nhịn không được cười. Bất quá chúng ta có thể hay không đừng có lại giả thiết nàng sẽ lên đại học. Nàng rất xinh đẹp, nhưng đầu óc nhưng không giống Rachel như thế thông minh, càng không thể cùng Jill so sánh với Rachel Aji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rachel, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đã nói xong gia tộc chi quang đâu. Hiện tại Jill còn không có bên trên Harvard học viện luật. Nàng liền bị ngoại công sắp xếp tại dưới Jill mặt. Ba ba, Rachel Aji không vui kêu lên. Đều đừng nói. Rachel ngoại công tức giận. Đây là tiền của ta. Ta nghĩ xài như thế nào liền xài như thế nào. Mụ mụ ngươi cùng ta cất cả đời tiền. Nàng thường nói đây là cứu mạng tiền. Nhưng nàng một phần không có hoa. Liền đi, ta cảm thấy mụ mụ ngươi sẽ rất cao hứng ta cuối cùng bắt đầu thiện đãi chính mình. Bởi vì hiện tại Mary chính là mệnh của ta. Ta cần số tiền kia đến cứu mạng. Mụ mụ, Aji, Rachel thấy thế, khuyên nhủ, bằng không vẫn là để ngoại công làm phẫu thuật a. Hắn có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của hắn. Chúng ta cái kia chúc phúc hắn. Cảm ơn ngươi, Rachel. Rachel ngoại công cảm kích nhìn hướng đại tôn nữ. Đến cùng là gia tộc cái thứ nhất đời cháu. Cùng hắn cái này ngoại công chính là tương đối thân. Các ngươi không hiểu. Rachel ngoại công gặp hai cái nữ nhi vẫn như cũ không vui lòng. Thế là ngược lại đi thùy mị lộ tuyến. Có một ngày, làm ngươi tỉnh lại phát hiện. Những người kia sinh bên trong tất cả đại sự. Tốt nghiệp, kết hôn, sinh con, ôm ngoại tôn. Đều đã là thoảng qua như mây khói. Hết thảy đều đã kết thúc. Ngươi có chỉ là ngày xưa hồi ức. Cuộc sống tương lai có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại các ngươi mụ mụ sau khi chết 20 năm. Ta chưa từng có nghĩ qua những nữ nhân khác. Chớ nói chi là chuyện này. Nhưng có một ngày buổi tối. Khi ta nhìn thấy Mary thời điểm. Ta tĩnh mịch 20 năm tâm một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Các ngươi cũng không nhỏ. Gần già đi, rất nhanh cũng sẽ gặp phải vấn đề của ta. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Làm các ngươi một lần nữa động tâm đồng thời muốn cố gắng truy cầu hạnh phúc lúc. Con cái của các ngươi không chỉ có không hiểu các ngươi. ngược lại hung hăng phản đối ngươi. Không phải là vì mặt mũi, chính là vì tiền. Phản đối xong, các nàng cầm mặt mũi và tiền. Đi, đem ngươi một người ném tại viện dưỡng lão bên trong. Cô độc sống quãng đời còn lại. Các ngươi muốn loại này tuổi già sinh hoạt sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.